Chương 296, bị tuyển nhận tiến nhập CP9 trại huấn luyện. Ở vào tình thế như vậy lớn lên hơn nữa thời thời khắc khắc bị quán thâu hắc ám chánh nghĩa tư tưởng sẽ thiện lương nhân từ mới là lạ. Như vậy thì lên đường đi, nhớ kỹ, tên ta là Dễ Gà. Dễ Gà nói xong mang theo Lâm Giật cùng Sủ Nạ ly khai. Hy Nạ chúc các ngươi may mắn. Hy Nạ lộ ra một cái chúc phúc mỉm cười. Chúng ta còn có thể tái kiến, trong khoảng thời gian này cảm ơn người chiếu cố. Lâm Giật, Sủ Nạ đều đống Hy Nạ biểu thị cảm kích chợt xoay người ly khai. Hy vọng các ngươi có thể còn sống sót đi, bất quá hai người các ngươi đều cho Hy Nạ cảm giác không đơn giản, mới có thể đem. Hy Nạ lẩm bẩm nói. Bên kia ở Dễ Gà dưới sự hướng dẫn Lâm Giật mấy người ngồi trên một cái chiến thuyền chiến hạm, không sai liền là chiến hạm, mặc kệ là thuyền chỉnh thể năng lực còn là hỏa lực đợi một chút đều hoàn toàn không phải Hy Nạ hải quân thuyền có thể so sánh. Làm Lâm Giật, Sủ Nạ sau khi lên thuyền phát hiện nơi đây ngoại trừ bọn họ ở ngoài còn có phấn đấu 10 tuổi trở lên, 25 tuổi trở xuống người, xem ra hẳn là đều là bị chọn đi huấn luyện. Lời thưa thải ta đừng nói, các ngươi lập tức sẽ tiến nhập một cái địa phương. Một cái có thể để các ngươi lớn lên thành chấp hành hắc ám chánh nghĩa nhân địa phương, ở nơi nào các ngươi nhất định phải hảo hảo nỗ lực, bởi vì các ngươi là thế giới chính phủ bồi dưỡng nhân viên địa báo, về sau đều là thế giới chính phủ anh hùng vô danh, tuyệt đối không thể cô phụ thế giới chính phủ kỳ vọng. Dễ Gà lớn tiếng nói, thanh âm của hắn lời của hắn cũng không làm sao phiến tình, nhưng là tới quay lại đi lại vây quanh thế giới chính phủ anh hùng, thế giới chính phủ kỳ vọng. Thế giới chính phủ toàn lực bồi dưỡng các ngươi, dù sao hắn không phải chính khách, ở mua chuộc lòng người phương đi hệ nờ đương nhiên không thế nào biết đây, dù sao hắn cũng coi như là hắc ám chánh nghĩa một thành viên am hiểu là sát nhân không phải bẻ mép ra. Nhưng là đối với trước mặt rất nhiều con là thiếu niên, hơn nữa đại đa số đều là không nhà để về thiếu niên, cô nhi mà nói cái này đã đầy đủ, bởi vì bọn họ không nhà để về tùy thời có thể trở thành nô lệ bị người buôn bán. Hiện tại thế giới chính phủ thu lưu bọn họ bồi dưỡng bọn họ dành cho bọn họ trở thành cường giả, tôn nghiêm, địa vị đây đối với bọn họ mà nói đã đầy đủ. Cho nên coi như là từng trải tàn khốc như vậy huấn luyện, những người này đều sẽ như cũ trung tâm thế giới chính phủ. Rất nhiều người đặc biệt là trẻ tuổi ở Dễ Gà nói ra bọn họ về sau sẽ trở thành đại anh hùng tuy là vô danh, nhưng là lại có rất nhiều danh lợi quyền lực đợi một chút bọn họ đều lộ ra hưng phấn cùng ánh mắt mong chờ. Chỉ có rất ít người giữ vững bình tĩnh, Lâm Giật cùng Sủ Nạ đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cái này người bên trong đều là tiềm lực tốt, lấy hai người bọn họ thực lực trước mắt tuyệt đối có thể giết chết người trước mặt. Có thể là vẫn không thể phớt lờ, nếu không rất dễ dàng chết ở chỗ này. Dưới đường đi tới Sủ Nạ cùng vô tình đều chỉ là tay nắm tay không nói gì, đối với bọn họ mà nói chỉ cần lẫn nhau cùng một chỗ cũng đã đầy đủ. Một tuần sau đó bọn họ đi tới một cái to lớn đảo nhỏ bên trong, đoàn người ở Dễ Gà cùng còn lại hải quân sĩ binh dưới sự hướng dẫn đi xuống chiến hạm tiến nhập một cái trong khu rừng rậm nguyên thủy, khoảng chừng đi 2 giờ sau đó tuy là chu vi còn là rừng rậm nguyên thủy nhưng là lại xuất hiện một cái căn cứ, một cái rất lớn trụ sở huấn luyện, đập vào mi mắt là các loại các dạng huấn luyện máy móc. Nơi đây đã có những người khác ở chỗ này chờ đợi. Coi là Lâm Giật đoàn người này toàn bộ cộng lại ít nhất có 200 người, ít nhất 7-8 tuổi, lớn nhất 20 tuổi trở lên. Đối với thế giới chính phủ mà nói tuổi tác không là vấn đề, là tối trọng yếu là tiềm lực, cho nên giống như Sủ Nạ như vậy bề ngoài là ngự tỷ tuổi tác người cũng không có thiếu, thậm chí rất nhìn thêm đi tới so với Sủ Nạ còn lớn hơn. Từ hôm nay bắt đầu các ngươi đều là chính phủ 9 trại huấn luyện một thành viên. Chỉ cần các ngươi có thể còn sống đi qua huấn luyện nắm giữ siêu nhân thể năng lục thức, tương lai các ngươi đều sẽ là một các phương cường giả. Một người vóc dáng khôi ngô trung niên nhân nói rằng, nếu như chú ý nhìn hắn lời nói sẽ phát hiện địa vị hắn rất cao, cư nhiên là hải quân trung tướng, ở hải quân vi cơ hội gần như chỉ ở đại tướng cùng nguyên soái phía dưới. Hải quân trung tướng, Lâm Giật trong lòng cả kinh, không nghĩ tới huấn luyện bọn họ cư nhiên là hải quân trung tướng. Thảo nào chính phủ 9 người đều lợi hại như vậy, hải quân trung tướng bất kỳ một cái nào đều là tổng bộ hải quân ngoại trừ đại tướng cùng nguyên soái ở ngoài người mạnh nhất, từ nhỏ bị người như vậy huấn luyện thực lực làm sao sẽ kém. Bất quá từ nơi này cũng nhìn ra được thế giới chính phủ đối với chính phủ 9 cái tổ chức này coi trọng, cư nhiên phái ra một cái trung tướng tới giáo dục, phải biết rằng ở hải quân ở giữa trung tướng mặc dù không có đại tướng rất thưa thất cường đại, nhưng là số lượng cũng là rất ít ta. có thể phái ra một cái trung tướng làm huấn luyện viên thật không đơn giản. Mà ta thì là huấn luyện viên của các ngươi không cần biết tên của ta, chỉ cần gọi huấn luyện viên là được. Đồng dạng cũng không cần nói cho ta biết tên của các ngươi, bởi vì các ngươi có thể hay không để cho ta nhớ kỹ tên của các ngươi không phải dựa vào các ngươi miệng mà là dựa vào bản lĩnh của các ngươi. Như vậy từ hiện tại bắt đầu ta nói chuyện thời điểm ai cũng không thể xen mồm, trừ phi ta cho phép các ngươi mở miệng, bằng không các ngươi đến lúc đó thì sẽ biết. Hải quân trung tướng nói rằng, toàn trường đều an tĩnh lại, không có biện pháp cái này. Hải quân trung tướng nói thời điểm nếu hữu nhược không tản mát ra khí thế của mình để người chung quanh đều kiềm nén không gì sánh được căn bản không dám mở miệng. Cái này là hoan tỷ hệ sở thế giới cao đoàn chiến lược sao, tuy là không phải đại tướng nhưng là cũng thật lợi hại. Tu nạ trong lòng thầm nghĩ, hiện tại liền do ta tới cấp cho các ngươi nói các ngươi một chút muốn học tập thể năng, cái này thể năng là một bộ, tên đầy đủ là lục thức, chỉ cần các ngươi có thể nắm giữ tên này vì lục thức 6 loại thể năng, đồng thời quen thuộc vận dụng lời nói như vậy các ngươi đã coi là xin nhờ người thường hàng ngũ trở thành siêu nhân một dạng tồn tại. Nhưng là muốn nắm giữ lục thức thật không đơn giản, nhất định phải trải qua tàn khốc phi nhân loại huấn luyện mới được. Ở nơi này trong quá trình các ngươi chỉ có thể tiếp tục không thể ngừng dừng nếu không thì là chết. Một chữ chết kèm theo lạnh như băng sát khí làm cho tất cả mọi người đều sợ run lên. Siêu nhân thể năng lục thức sao, cái này là trước kia Hy Nạ nói qua thế giới chính phủ siêu cường thể năng sao. Lâm Giật trong lòng hết sức chờ mong, không có lực lượng cảm giác thật không tốt. Đặc biệt lúc trước hắn trưởng khống lực lượng cường đại hiện tại không có càng thêm khó chịu, chẳng những là hắn, Tú Nạ cũng là hơi hưng phấn. Nói các ngươi khả năng không hiểu, như vậy ta để các ngươi tận mắt xem như thế nào lục thức. Hải quân trung tướng rõ ràng thường thường huấn luyện người, biết rõ làm sao mới có là tốt nhất phương pháp làm như thế nào khả năng phát kích khởi người trước mặt học ở trường tâm. Lục thức phân biệt là chỉ súng, nguyện bộ, thế, thiết khối, lam cước cùng chỉ hội. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.